Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia quyến, người hầu, quý tộc thân hữu từng thư từ qua lại, thậm chí cả mười mấy con ngựa thuần chủng, con chó Enko mắt xanh mà gia tộc Rupert đã nuôi dưỡng trong 10 năm ngắn ngủi cai trị đế quốc. Tất cả đều bị kéo đến trước cung Thái Dương để xử quyết các tử tù bị đâm vào những chỗ không nguy hiểm đến tính mạng, như những con vật chờ làm thịt, bị treo ở cửa cung Thái Dương để lấy máu mau loãng tí tách, nhuộm đỏ những bậc thang cẩm thạch của cung Thái Dương. Một tháng sau, khi xác nhận tất cả tử tù đã tắt thở, Nero hạ lệnh chặt đầu họ, dùng thạch cao phong ấn, rồi gắn lên những cây cột khổng lồ của tòa án đế quốc, ngày đêm nhìn chằm chằm vào nghĩa trang hoàng gia phía sau cung Thái Dương. Hình phạt tàn khốc này, vốn chỉ tồn tại ở thời kỳ trái đất cổ đại, đã gây ra sự kinh hoàng lớn cho các tập đoàn quý tộc và quân phản loạn, cũng khiến ác danh của bạo chúa Nero nhanh chóng lan khắp toàn bộ hệ ngân hà. Tôi nghe nói tân hoàng đế của chúng ta lần này còn rất trẻ, thậm chí chưa đến kỳ phân hóa. Còn nghe nói hai chân bệ hạ bị tàn tật nặng trong quá trình trốn chạy do người của Rupert gây ra. Vậy sau một hoàng đế điên loạn, lại đến một hoàng đế tàn tật sao? Nhưng thủ đoạn xử lý phe phản loạn của hắn thì chỉ có thể nói không hổ là con trai của đế vương điên. Thời gian chờ đợi quá dài, các quý tộc ở bên phải thảm dài dựa vào tiếng nhạc hòa âm đề thi thầm to nhỏ. Ngai vàng trong thời gian ngắn đã đổi chủ mấy lần, hiếm ai trong tình huống như vậy vẫn giữ được sự kính sợ và lòng trung thành với hoàng tộc chính thống. Hơn nữa, cha ruột của Nero, tiên đế Caret, thật sự là một bạo chúa khát máu, nổi tiếng, một đế vương điên ăn thịt người. Truyền thuyết kể rằng do một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng nào đó, ông đã rơi vào trạng thái điên cuồng không thể kiểm soát vào cuối thời kỳ cai trị, đến nỗi đã làm ra những chuyện đáng sợ như ăn thịt người. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ không có ngày tháng yên ổn nào ư? Chưa chắc đâu. Theo luật tinh hệ của đế quốc, nếu một vị vua trẻ chưa phân hóa lên ngôi, cần có tể tướng đế quốc nhiếp chính và hội nghị ngự tiền sẽ quản thúc nghiêm ngặt. Đại công Harrison lần này quả thực đã đặt cược đúng chỗ. Nếu ngày đó người mở cửa pháo đài vương đô cho bệ hạ là tôi, thì hôm nay tôi cũng phò tá con trai của một vị vua điên không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lỡ đâu một ngày nào đó hắn cũng đột nhiên phát điên. Cứ chờ xem, biết đâu vài năm nữa, ngai vàng trên kia lại đổi chủ. Mấy đôi mắt đầy ẩn ý nhìn về phía đại công Harrison đang đắc ý dưới ngai vàng. Chư thần phù hộ, thánh tử ban ơn, kính chào quân phụ đế quốc Ngân Hà, hoàng đế bệ hạ thần thánh. Theo lời tuyên đọc vang dội của lễ quan, bản nhạc dạo sấm rền hơi trùng xuống. Tiếng kèn co như tia chớp xé toạc màn đêm dài, vang dội khắp cung Thái Dương. Trong chốc lát, mọi lời thì thầm riêng tư đều bị tiếng sấm và hòa âm che lấp. Trong ánh nhìn im lặng của mấy vạn người, cuối cầu thang cung Thái Dương, một bóng hình từ từ xuất hiện. Một kỵ sĩ cao lớn trong bộ giáp nặng nề, khoác chiếc áo choàng trắng dài chấm đất phía sau. Phần mũ giáp của hắn được tạo hình thành một chiếc đầu sói gớm ghiếc. Chỉ có đôi mắt đèn hình mắt sói là phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Phía sau, còn có hai kỵ sĩ lang kỵ màu đen khác, cũng vác súng trên vai, đạn đã lên nòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ủng chiến nặng nề dẫm xuống đất, vang lên chấn động, át cả tiếng hỏa âm hùng vĩ. Trên mặt các quý tộc đồng loạt biến sắc, đây chính là đội quân tinh nhuệ lừng danh của đế quốc Ngân Hà. Quân đoàn lang kỵ là đội cận vệ hoàng gia do đại đế Sisa đích thân thành lập. Chỉ có gia tộc Caosis mới có quyền điều động hoàn toàn đội quân này. Sau khi tuyên thệ trở thành lang kỵ, các kỵ sĩ suốt đời sẽ không cưới vợ sinh con, thậm chí có thể không dễ dàng cởi giáp. Họ chỉ chiến đấu để bảo vệ gia tộc Caosis, cho đến khi hy sinh vinh quang trên chiến trường. Giáp của lang kỵ đều đen tuyền, chỉ có một người có tư cách mặc giáp trắng, đó là thủ tịch kỵ sĩ do thành viên hoàng thất chỉ định. Bạch lang kỵ bước chân vững vàng, từng bước đi xuyên qua cổng vòm vàng của cung Thái Dương, tiến về phía ngai vàng trên bục cao. Trong lòng hắn, còn ôm một thiếu niên tóc bạc trắng như tuyết, dáng vẻ hơi mảnh khảnh. Hoàng đế tối cao của đế quốc Ngân Hà, hóa ra chỉ là một thiếu niên tóc bạc trông không quá 18 tuổi. Hắn mặc quân phục đế quốc màu đen như quả, khoác bên ngoài chiếc áo choàng dài màu đỏ tươi lộng lẫy, dày dặn, được trang trí bằng những họa tiết hoa hồng lá bạc làm từ những viên đá quý nhỏ li ti. Vương bào dùng trong nghi lễ quá dài, dù kỵ sĩ đã dùng tay kéo một đoạn, vẫn còn hơn nửa rủ xuống thảm đỏ, kéo lê theo từng bước chân của hắn. Thánh tử phù hộ, tôi biết tân hoàng còn nhỏ tuổi, nhưng không ngờ nhìn qua lại còn trẻ hơn cả tôi tưởng tượng. Xem ra hắn thật sự bị tàn phế hoàn toàn, đến cả nghi thức đăng quang của mình cũng không thể tự mình đi được. Thấy hai người đến gần, các quý tộc hàng đầu vội vã ngăn những đồng liêu đang định thì thầm. Nero tựa lưng vào lòng Bạch Lang Kỵ, đôi mắt đỏ lười biếng híp lại, thần sắc lại vô cùng thư thái. Trông hắn chẳng giống đang ở một buổi lễ đăng quang được vạn người chú ý chút nào, mà giống như đang dạo chơi trong vườn hồng của nhà mình vậy. Toàn bộ ánh sáng từ đèn pha lê rát vàng trên trần cung điện đều đổ xuống người hắn, khiến mái tóc bạc thuần khiết của vị hoàng đế thiếu niên cũng lấp lánh rực rỡ như dải ngân hà. Cách chương